Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng đã khá lâu, thần trí của cô đã ổn định. Ánh mắt của cô di chuyển xuống dưới, bước chân có ý nặng chút. Hắn lúc này giống như mới phát giác, thân mình quay lại lặng lặng nhìn cô. Tầm mắt của cô rơi trên tay hắn, bởi vì trong tay hắn cầm chính là bức ảnh cô đặt ở trên bàn làm việc. Đó là ảnh chụp ở trên Thái Lan. Cô mặc một bộ đồ thái diễm lệ, trên mái tóc đen dài có cài một đóa hoa màu vàng, giống như là một cây trâm. Nhớ màng màng lúc ấy, Tạ Tiểu San đã nói với cô rằng cô cười đến quyến rũ mê người, so với hoa còn đẹp hơn vài phần, giống như đang chuẩn bị quyến rũ người khác vậy. Còn nói là lo lắng quá nên muốn mời cô làm người mẫu cho bìa tạp chí, nhưng sợ phát ra rồi sẽ khiến cho những người phụ nữ khác công phẫn lo lắng đến vấn đề chất lượng của tạp chí được tiêu thụ, nên vẫn là từ bỏ. Sau đó lại lao tới chụp lấy chủ đề, hiệu quả quả nhiên không sai, nên như vậy mới có tấm ảnh ở trên bàn làm việc của cô. Nếu như hắn trực tiếp đến thì cô tốt nhất cũng phải ra đạo đại khách, khách khí mà nói: "Anh Tần, xin hỏi tìm tới tôi có chuyện gì chứ?" Hắn chỉ nhìn cô mà không nói gì. Cô tự nhiên biết cái gì được gọi là chuyện, nhưng địch bất động thì ta bất động, điểm đạo lý đó cô vẫn có thể biết. Trong ánh mắt của hắn có tia ôn nhu, nhưng cũng phảng phất có tia đau thương. Đáy lòng của cô nở ra nụ cười lạnh lùng: "Xin nhờ cho, năm đó người bên hắn không còn là cô." Trong không khí rất là im lặng, cô đột nhiên nghĩ đến một việc rồi đứng lên khách khí nói: "Xin chờ một chút." Rồi sau đó xoay người ra khỏi văn phòng, ước chừng vài phút sau cũng đã trở lại. Cô ngồi xuống bàn làm việc, đem cái gì đó đặt ở trước mặt hắn. "Cái này, tôi luôn muốn trả lại anh, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội." Ở trên mặt bàn là một tờ chi phiếu, mặt trên điền chữ số mà nét mực vẫn còn chưa khô. Hiển nhiên vừa rồi cô mới đi ra ngoài chính là vì chuyện này. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, giống như là bị cái gì đánh trúng vậy. Năm đó khi hai người cùng nhau sống, người nhà của cô đã cắt đứt viện trợ kinh tế cho cô, muốn cô phải khuất phục. Nhưng cô kiên trì muốn ở cùng với hắn, cho nên một năm học phí kia là hắn dùng tiền tích góp từng chút một mà đóng thay cô. Mấy năm nay chỉ có ngẫu nhiên mới nhớ tới việc này. Ở trong lòng cô vẫn cảm thấy có một tia lo lắng. Chúng chỉ có vào thời điểm cô mới thấy hắn đã từng yêu cô, nên cô cũng luôn nhớ cô có được thiếu nợ hắn một tấm chi phiếu như thế này. Tôi tính theo tỷ suất hối đoái của đô la năm đó, mặt khác lại cộng thêm phần tiền lãi của vài năm nay. Anh xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì anh có thể đứng lên được rồi. Đương nhiên tôi cũng biết anh hiện tại cũng không nên nỗi thiếu mấy đồng tiền lẻ này, nhưng dù sao cũng là tôi nợ anh. Bất luận như thế nào, tôi cũng muốn nói cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, có lẽ tôi cũng đã không hoàn thành được việc học đúng thời hạn. Hắn đánh gãy lời nói của cô, âm thanh dường như cứng nhắc cô sát, tự như có cái gì đó chặn ngang ở cổ họng vậy. Thế còn anh nợ em thì sao? Cô dừng lại, trong chốc lát nỗi lòng của bản thân mới đứng vững, cười yếu ớt mở miệng hỏi lại: "Anh có nợ tôi sao? Tôi quên mất rồi." Ngữ điệu rất là bình tĩnh, giống như hai người chưa từng thật sự phát sinh bất cứ chuyện tình gì. Nói đến chuyện khi cô đi học, cô luôn luôn cách sáo có một chút tươi cười, giống như hắn chính là một con người xa lạ, hoặc chính là một người với quen biết mà thôi. Dĩ vãng cô nhiệt liệt như vậy, tươi cười giống như là ánh thái dương lộng lẫy. Lúc tức giận cũng giống như là cơn mưa rào, nói chuyện cũng không phải là cái dạng này, tất cả cũng không phải là cái dạng này. Hắn cảm thấy có một loại đau thương, đến mức là tận cùng của tuyệt vọng. Cô không nhớ rõ, cô đã quên, cô đã nói rõ ràng như thế. Nhìn sắc mặt như tro tàn của hắn, trong lòng cô lại dâng lên một khoái cảm mãnh liệt. Cô không nghĩ hắn thiếu cô cái gì cả. Khiến hắn cả đời này thiếu cô, để hắn có thể áy náy cả đời thì là tốt lắm. Cô tuyệt đối bề ngoài không giống hào phóng như vậy. Ngược lại cô rất là ác độc, mới không nghĩ nhường hắn như vậy đâu. Hắn cho rằng đưa cho cô mấy cái túi sách, đưa cho cô một ít châu báu là có thể lao đi sự phản bội của hắn đã từng làm sao. Nhưng mà hắn nằm mơ đi. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông tấm ảnh ở trong tay xuống, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Tất cả giống như một đoạn phim quay chậm, bất đắc dĩ không một tiếng động vậy. Cô cầm chi phiếu đứng lên: "Anh đợi một chút." Hắn bỗng dưng xoay người, trong mắt giống như có nước. Cô tiến lên vài bước, đem tờ chi phiếu đưa tới trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô, ánh nước trong mắt cuối cùng dần dần biến mất. Tài quán không hề động, cô nhét vào tay hắn rồi xoay người muốn rời đi. ngón tay hắn vừa mạnh lại vừa nhanh, cô thủ thế không kịp đã bị hắn bắt lấy tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net